Không đợi cho Tào nói gì thêm, từng nhát dao cứ thế đã được gã đâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net